Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 30. Ngay trong chớp mắt này, trường thương trong tay Lý Đạt Giang từ chậm rãi tới nhanh chóng. Từng đạo thương mang xuất hiện lưu lại một đạo tàn ảnh nóng bỏng trên không trung. Đại hộ pháp. Lý Đạt Giang thi triển hỏa vân thương tới mức này ngay cả vũ phách bát trọng cũng khó có thể chống lại. Chúng ta có. Trên cao, một hộ pháp những mày nói với lão giả mặt hắc bào. Không biết tại sao ta lại có chút lo lắng cho Lý Đạt Giang. Các ngươi cảm giác khí tức trên người tiểu tử Lục Thiếu Du mà xem. Đại hộ pháp nói. Ba vị hộ pháp ngưng thần nhìn kỹ về phía thân ảnh của Lục Thiếu Du ở giữa sân. Trong nháy mắt cả ba vị hộ pháp đều biến sắc nói. Sát khí thật đáng sợ. Thảo nào tôn chủ từng nói khí thế của hắn bức người. Nếu như người này có thể để cho Vân Lăng tôn ta sử dụng. 20 năm sau Vân Dương tôn ta sẽ xuất hiện một cường giả. Đại hộ pháp nói. Không phải Lục Thiếu Du hiện tại là đệ tử của Vân Dương tôn chúng ta hay sao? Ba vị hộ pháp đều vô cùng nghi hoặc hỏi. Đại hộ pháp mỉm cười không nói gì, mà dùng toàn bộ tinh thần của hắn nhìn về phía giữa sân. Lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Lý Đạt Giang thi triển vũ kỹ. Lục Thiếu Du không cần dùng tâm thần cảm thì cũng có thể biết được lực lượng kinh khủng trong từng đạo thương mang kia. Lúc này chân khí trong cơ thể Lục Thiếu Du đã sớm được vận chuyển. Vị trí 20 trên long bảng, ta đến thử xem thực lực tới đâu. Lục Thiếu Du vừa nói xong. Chân khí dưới chân chợt lóe. Thân ảnh lao thẳng về phía trước. Tạo thành một chuỗi âm thanh bạo liệt. Lục Thiếu Du sao có thể để cho đối phương có thời gian ngưng tụ vũ khí cơ chứ? Chương 419. Phòng ngự kinh khủng ngơ ngự kinh khủng. Thân ảnh hắn nhanh như thiểm điện bắn về phía Lý Đại Giang. Quang mang trên thanh linh khải giáp sáng rực. Trong tay hắn lúc này có thể mơ hồ thấy một đám phong nhận. Thế nhưng lúc này căn bản không có ai có thể nhìn thấy được. Nhìn vào Lục Thiếu Du đang phóng tới. Lý Đạt Giang nhíu mày. Trường thương trong tay không ngừng di động. Chân khí dưới chân chợt lóe. Chân khẽ dậm một cái thân thể nhảy về phía sau. Phong huyền tàn vân. Cũng vào lúc này trên người Lục Thiếu Du có một cỗ chân khí phô thiên cách địa bộc phát ra. Năng lượng phong hệ chung quanh không gian lập tức hội tụ đến, trong không gian có một vòng xoáy cuồng bạo không ngừng xoay tròn. Vòng xoáy này giống như một cơn lốc xuất hiện làm cho mặt đất xuất hiện những vết nứt kéo dài. Cơn cuồng phong được ngưng tụ tới cực hạn, cuồng phong gào thét trong nháy mắt bắn về phía Lý Đạt Giang. Không nghĩ tới Lục Thiếu Du lại tu luyện phong huyền tàn vân nhanh như vậy. Lại còn tạo thành uy lực kinh khủng nha. Ta tu luyện 3 năm rồi cũng chưa đạt phân nửa uy lực của hắn. Uy lực không kém, thế nhưng chỉ sợ khó có thể chống lại hỏa vân thương của Lý Đạt Giang. Nhưng vào lúc này trên không trung truyền đến một tiếng quát sắc lạnh. Hỏa vân thương. Âm thanh vừa dứt, lúc này Lý Đạt Giang cũng đã ngưng tụ thành công hỏa vân thương, tay đẩy ra. Trong khoảnh khắc. Một cỗ lực lượng không lồ bắn về phía trước. Mà lúc này trường thương trong tay Lý Đạt Giang xuất ra vô số thương mang. Lúc này đã ngưng tụ ra một đám thương mang cực lớn chừng hơn 1.000 thước. Kinh khí nóng bỏng không ngừng tỏa ra chung quanh, giống như một đám mây lửa vô cùng kinh khủng. Chân khí dưới chân chớp động. Hàn ý trong mắt Lý Đạt Giang bắn ra. Thân thể tiến lên một chút. Tay khẽ đẩy về phía trước đem thương mang chằng chịt trên bầu trời trong nháy mắt đánh về phía Lục Thiếu Du. Đám thương mang khổng lồ như đám mây này cắt qua không gian. Khí tức cuồng bạo tỏa ra chung quanh khiến cho không gian dường như bị gấp khúc. Trong đám mây lúc này có vô số đạo thương mang không ngừng lói lên. Xé tan không gian chung quanh. Nhiệt độ trong quảng trường lúc này không ngừng tăng cao. Thực lực thật mạnh mẽ. Lúc này trong lòng mọi người đều không khỏi lo lắng cho Lục Thiếu Du. Ai cũng có thể nhìn ra được. Phong Huyền Tàn Vân và Hỏa Vân Thương tuy rằng đều là vũ khí hoàng cấp cao giai, thế nhưng uy lực Hỏa Vân Thương của Lý Đạt Giang so với Phong Huyền Tàn Vân của Lục Thiếu Du mạnh hơn không phải là ít. Đây là sự khác biệt giữa trình tự tu vi. Thực lực. Tu vi cao hơn khi thi triển cùng một loại vũ khí. Uy lực đương nhiên cũng mạnh hơn nhiều. Cẩn thận. Lục Vô Song lúc này không khỏi lo lắng, trong lòng không khỏi thầm nhắc Lục Thiếu Du một tiếng. Chỉ có hai người Lục Thiếu Hổ, Triệu Kình Thiên lúc này khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Trong những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đạo lực lượng khổng lồ va chạm với nhau. Lực lượng cuồng bạo va chạm tạo ra âm thanh bạo liệt, dưới kình khí kinh khủng, giữa sân lúc này vang lên tiếng nổ kinh thiên. Đùng, đùng. Tiếng nổ kinh thiên vang lên. Kinh khí tăng vọt. Cố năng lượng khổng lồ đột nhiên bạo phát khiến cho gần 3.000 đệ tử ở chung quanh lúc này ngạc nhiên không ngớt. Tiếng nổ vang lên tức thì tạo ra quang mang chói mắt khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Coi như là một ít đệ tử có chút thực lực vào lúc cuối cùng cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy dưới đám hỏa vân khổng lồ kia Phong Huyền Tàn Vân của Lục Thiếu Du chỉ chống lại trong chốc lát rồi lập tức tan rã. Trong nháy mắt này, dưới kinh khí cuồng bạo, sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, thủ ấm nhanh chóng đánh ra. Đại địa cương thuẫn nhanh chóng được bố trí trước người. Trong quảng trường, dưới sự bao phủ của kinh khí cuồng bạo, mặt đất bắt đầu nứt nẻ. Vô số khe nứt trong kinh khí cuồng bạo bắt đầu kéo dài ra. Đá vụn bị cuốn lên cao. Trong không gian lúc này đầy giấy kinh khí cuồng bạo mà nóng bỏng. Uy lực khủng bố như vậy khiến cho chúng đệ tử dưới đài không khỏi hít sâu một hơi. Trong kinh khí kinh khủng như vậy, thân ảnh Lý Đạt Giang lúc này xuất hiện trước mặt mọi người. Sắc mặt hắn tái nhợt. Dường như sau khi ngưng tụ ra một kích này khiến cho hắn tiêu hao gần hết. Để phế bỏ Lục Thiếu Du, hắn đã thi triển ra toàn lực tuyệt đối không cho đối phương cơ hội. Lục Thiếu Du thảm rồi. Lý Đạt Giang chính là cường giả bài danh thứ 20 trên Long Bảng A. Lục Thiếu Du trung quy vẫn kém hắn không ít. Làm sao có thể chống lại được Lý Đạt Giang? Đây chính là sự khác biệt của thực lực. Thực lực của Lục Thiếu Du quả thực không tồi. Thế nhưng lại quá kiêu ngạo. Ứng chiến Lý Đạt Giang. Đây chính là giáo huấn cho sự càn rỡ của hắn. Giờ phút này, mọi người đều khẽ thở dài. Trong kình khí cuồng bạo mà nóng bỏng kia, hậu quả của Lục Thiếu Du không cần đoán cũng biết. Chỉ sợ không chết cũng bị thương nặng. Trên cao, vẻ mặt của bốn vị hộ pháp cũng trầm xuống. Ánh mắt khẩn trương nhìn vào phía bên trong đám kinh khí cuồng bạo nóng bỏng kia. Dường như lúc này đang có một đạo thân ảnh đang di động. Kinh khí cuồng bạo bắt đầu chậm rãi tán đi. Lúc này hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Lục Thiếu Du đã thất bại. Bại rất triệt để. Hầu như không có khả năng chống lại một kích toàn lực của Lý Đạt Giang. Một kích này có lẽ ngay cả Vũ Phách Bát Trọng cũng không tiếp được. Sắc mặt của Lục Vô Song cũng tái nhợt. Đôi mắt chăm chú nhìn vào phía trong kình khí cuồng bạo. Thân thể run rẩy lảo đảo lui về phía sau. Chỉ là ngay khi kình khí cuồng bạo tán đi, một đạo quang mang màu vàng hiện ra. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Trên khuôn mặt kiên nghị kia xuất hiện nụ cười. Trời ạ, hắn không có việc gì, Lục Thiếu Du không ngờ lại không có việc gì. Trên người hắn chính là vũ khí phòng ngự, vũ khí phòng ngự này không ngờ lại kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ là vũ khí phòng ngự huyền cấp? Nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Dưới kình khí cuồng bạo cuốn đi tất cả kia, Lục Thiếu Du không ngờ lại không bị làm sao. Nếu như đổi lại là bọn họ ở bên trong, hậu quả không cần nói cũng biết. Lục Thiếu Du xuất hiện quanh thân dưới sự bao phủ của lân phiến. chân khí run lên. Những kình khí còn sót lại trên lân phiến tức thì bị đánh cho biến mất. Tuy rằng hiện tại khí huyết trong cơ thể Lục Thiếu Du đang nhộn nhạo, thế nhưng kình khí vừa rồi cũng không tạo thành thương tổn thực chất cho hắn. Sau khi đột phá tới vũ phách nhị trọng, lực phòng ngự của thanh linh khải giáp càng kinh khủng hơn. Hơn nữa sau khi thôi động đại địa cương thuẫn, còn có thân thể cường hãn, ba tầng phòng ngự cường hãn. Đúng như trong dự đoán của Lục Thiếu Du, hắn chỉ có tu vi vũ phách nhị trọng. Ba tầng phòng ngự hợp nhất cũng đủ chống lại vũ phách thất trọng. Coi như là vũ phách bát trọng cũng không cần quá để ý. Hắn không bị làm sao. Giờ phút này, nhìn thấy thân ảnh của Lục Thiếu Du, Lý Đạt Giang, Triệu Kình Thiên, Lục Thiếu Hổ tức thì kinh ngạc. Chương 420. Chiến thắng tuyệt đối. 1. Thắng tuyệt đối. 1. Trong đám người, ánh mắt chiến đao khuất đao tuyệt tràn ngập chiến ý. Vị trí 20 trên long bảng, vũ phách thất trọng, hóa ra cũng chỉ có thế mà thôi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn về phía Lý Đạt Giang trước mặt. Hai vòng xoáy dưới chân hiện ra. Âm thanh vừa chấm dứt, thân ảnh của hắn đã biến mất tại chỗ. Tốc độ nhanh tới mức vô cùng kinh khủng. Phù quang lược ảnh. Phi ưng lăng phong biến sắc nói. Tiểu tử này không ngờ lại tu luyện phù quang lược ảnh. Trên cao, sắc mặt đại hộ pháp tức thì kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết sự khó khăn khi tu luyện phù quang lược ảnh. Ngay cả trưởng lão trong tôn cũng không phải mỗi người đều có thể tu luyện thành công vũ khí này. Tuy rằng phù quang lược ảnh chỉ có cấp bậc huyền cấp sơ giai mà thôi. Thế nhưng nó lại cực kỳ đặc biệt. Cho nên rất khó tu luyện. Đây hình như là vũ khí thân pháp phù quang lược ảnh. Không ngờ Lục Thiếu Du lại tu luyện thành phù quang lược ảnh. Trời, không ngờ hắn lại giống như Phi Ưng Lăng Phong tu luyện thành công phù quang lược ảnh. Trong lúc mọi người còn đang kinh hãi, thân ảnh của Lục Thiếu Du như thuấn di xuất hiện trước mặt Lý Đạt Giang. Tốc độ nhanh tới mức Lý Đạt Giang còn chưa kịp phản ứng. Bây giờ tới phiên ta, vị trí 20 trên long bảng cũng chỉ có vậy mà thôi. Thanh âm vừa dứt, sát khí bạo phát khiến cho nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống. Khiến cho đám đệ tử chung quanh lúc này không nhịn được mà rùng mình. Là phù quang lược ảnh. Trên mặt Lý Đạt Giang xuất hiện vẻ ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía thân ảnh màu xanh đột nhiên xuất hiện trước mặt mà thấy lạnh cả người. Nhìn vào khuôn mặt tràn ngập sát khí của Lục Thiếu Du. Lúc này Lý Đạt Giang không có một chút do dự nào. Thân thể nhanh chóng thối lui. Đồng thời chuẩn bị ngưng tụ công kích. Thế nhưng tất cả đã muộn rồi. Thiên cương liệt thủ ấm. Một âm thanh trầm thấp vang lên. Nhất thời có một cỗ lực lượng thổ hệ phô thiên cách địa xuất hiện khiến cho chu vi không trung lúc này tràn ngập lực lượng cuồng bạo. Trong không gian lúc này nhanh chóng xuất hiện một đạo trưởng ấm màu nâu. Tay phải Lục Thiếu Du đánh ra. Lúc này trưởng ấm trên không trung trong nháy mắt hóa thành mấy đạo trưởng ấm mờ ảo. Từng đạo tàn ảnh hiện lên. Mà trong tay trái hắn, lúc này trong lòng bàn tay có một hỏa cầu trong nháy mắt ngưng tụ. Đồng thời được đánh ra. Một tiếng quát vang vọng. Hỏa viêm bạo. Tay hắn đẩy ra. Hỏa cầu xoay tròn không ngừng bành trướng. Nhiệt độ chung quanh lúc này không ngừng tăng lên. Một uy áp nóng bỏng. Kinh khủng. Bài sơn hải đảo nhanh chóng khuyết tán. Nhiệt độ không gian không ngừng tăng lên. Khí tức cường hãn xuất hiện trực tiếp bao phủ không gian chung quanh. Vũ khí hoàng cấp cao giai hỏa viêm bạo còn có vũ khí hoàng cấp cao giai thổ hệ. Trời, không ngờ hắn lại có thể đồng thời thi triển hai loại vũ khí công kích thuộc tính khác nhau, điều này sao có thế? Chúng đệ tử phía dưới hoàng hốt. Lúc này trên địa long đỉnh cũng có vài vũ giả song hệ. Bọn họ đương nhiên biết vũ khí hai hệ căn bản không thể đồng thời thi triển ra. Mà trước mặt bọn họ lúc này Lục Thiếu Du không ngờ lại làm được điều này, điều này vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Cũng trong nháy mắt này, không gian dưới hai loại lực lượng cuồng bạo bao phủ không thể nghi ngờ giống như hai người liên thủ tạo ra một kích hoàn mỹ. Lực lượng cường hãn, vô cùng kinh khủng. Cuối cùng dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả đệ tử Vân Dương Tông có mặt, hai cỗ kình khí này bắn về phía Lý Đạt Giang. Một tiếng nổ vang lên trên địa long đỉnh giống như sấm sét đánh xuống. Phanh! Năng lượng khuyết tán. Hỏa viêm bạo nổ tung giữa không trung. Không gian tức thì rung động kịch liệt. Hỏa diễm vô cùng nóng bỏng tràn ngập bầu trời. Nhiệt độ tăng vọt. Ngay cả không gian chung quanh cũng biến thành màu đỏ. Dưới không gian màu đỏ này, một đạo năng lượng thổ hệ ầm ầm ba động. Từng tiếng nổ kinh thiên vang lên trong không gian không dứt. Một cỗ kình khí cuồng bạo khuyết tán trong không trung. Kình khí cuồng bạo chỉ một lát sau bắt đầu tiêu tán hóa thành năng lượng trong thiên địa. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Vào lúc kình khí tiêu tán, dưới cỗ kình phong kinh khủng này trực tiếp khiến cho thân thể Lý Đạt Giang như diều đứt dây bay lên không trung. Trường thương trong tay lúc này không biết đã bị văng đi tới nơi nào. Thân thể bay lên không trung, trong nháy mắt rơi xuống mặt đất. Miệng phun ra một ngụm máu. Phụt. Sắc mặt Lý Đạt Giang trong nháy mắt trắng bệch, không ngừng vùng vẫy cố gắng đứng lên. Bây giờ hẳn ngươi đã biết là ai phế ai rồi đúng không? Một âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai Lý Đạt Giang. Âm thanh vừa dứt thì lập tức có cỗ lời chào sắc bén mà nóng bỏng trực tiếp đánh về phía bả vai Lý Đạt Giang. Sắc mặt Lý Đạt Giang trắng bệch, một cỗ hàn ý tràn ngập linh hồn hắn, trong nháy mắt rút lui. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó. Một chảo ấm nóng bỏng bằng một phương thức dường gì trực tiếp đâm vào trong bả vai hắn, xuyên qua da thịt. Dừng tay. Lúc này, sắc mặt đại hộ pháp đại biến tức thì quát một tiếng, thân thể nhanh chóng biến mất tại chỗ. Chỉ là lúc này đã chậm, chảo ấm trực tiếp rơi vào trên cánh tay phải của Lý Đạt Giang. Cạch, tiếng xương cốt bị gãy vang lên. Tia máu bắn lên không trung. Cánh tay của Lý Đạt Giang mạnh mẽ bị tước khỏi cơ thể hắn. Máu tươi bắn tứ tung. Giáo huấn, muốn phế ta sao? Lục Thiếu Du lại quát lên một tiếng. Trong tay xuất hiện quang mang màu nâu không ngừng phun ra nuốt vào. Trong nháy mắt đánh vào bụng Lý Đạt Giang. Phụt. Lý Đạt Giang lại phun ra một ngụm máu. Trong máu có không ít nội tạng bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Thân thể giống như lá rụng bị đánh về phía sau. Sưu. Một thân ảnh màu đen nhanh chóng xuất hiện trong không trung. Sau đó đánh ra một đoàn quang mang đỡ lấy thân thể Lý Đạt Giang. Tay hắn khẽ điểm vài cái. Cầm máu trên cánh tay Lý Đạt Giang. Trên sân lúc này vô cùng yên tĩnh tới mức đáng sợ. Nhìn một màn trước mắt này mọi người đều không khỏi rùng mình, Lý Đạt Giang không ngờ lại có kết cục này. Giữa sân, lúc này có vô số ánh mắt nhìn vào thân ảnh Lục Thiếu Du. Trong lòng mọi người lúc này không khỏi có đánh giá mới về hắn. Kiêu ngạo, ngông cuồng, thủ đoạn tàn nhẫn, thế nhưng lại có thực lực để cuồng vọng. Đoạt mệnh thương Lý Đạt Giang bài danh 20 trên long bảng cũng bị hắn đánh bại, sinh tử không rõ. Sát khí tràn ngập không trung khiến cho mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Trong đám người dược thủ Đỗ Tử Thuần, chiến đao khuất đao tuyệt, phách đao long tam, phi ưng lăng phong, ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía Lục Thiếu Du. Thật mạnh mẽ, dường như vẫn còn ẩn giấu. Đôi môi mềm mại của Thúy Ngọc khẽ mở, lẩm bẩm nói. Đại hộ pháp lúc này cũng đáp xuống giữa sân. Sau khi kiểm tra thương thế trên thân thể của Lý Đạt Giang một chút rồi dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía Lục Thiếu Du. Chương 421. Chiến thắng tuyệt đối. 2. Thắng tuyệt đối. 2. Lục Thiếu Du, tại sao ngươi lại hạ thủ nặng như vậy? Đại hộ pháp nhìn về phía Lục Thiếu Du nói.

tiếp tục đi Vũ Linh Hoàng cảnh. Lục Thiếu Du thầm nói rồi ra khỏi phòng của mình. Sau khi gọi Thiên Sĩ Tuyết Sư thức dậy tiếp tục đi tới Vũ Linh Hoàng cảnh. Lục Thiếu Du, không phải ngươi lại muốn khởi đầu tư nhất trọng đấy chứ? Nhị hộ pháp phụ trách Vũ Linh Hoàng cảnh hỏi Lục Thiếu Du. Đệ tử định đến ngũ trọng tôi luyện bản thân một chút. Lục Thiếu Du nói. Lúc này bốn trọng đầu cũng không có thứ gì có thể làm khó được hắn nữa rồi. Vào đi cánh cửa thứ năm. Nhị hộ pháp mỉm cười, ban nãy hắn còn tưởng rằng Lục Thiếu Du lại khởi đầu từ nhất trọng rồi dừng lại ở tứ trọng. Sau khi nhận ngọc giản trích một giọt máu nhỏ vào bề mặt ngọc giản, Lục Thiếu Du lập tức tiến vào bên trong cửa đá. Sau khi cánh cửa đá đóng lại, một mảnh quang mang chói mắt bắn ra. Mà một lát sau Lục Thiếu Du đã xuất hiện tại một nơi khác. Bốn phía một mảnh trắng xóa, dường như là đang ở trong một sơn cốc nào đó. Sưu, ngay lúc này trong xương trắng có vô số đạo hỏa tiến phá không bắn tới. Tiếng gió thổi rít gào, sắc bén từ trong xương trắng trong nháy mắt bắn ra. Pháp trận. Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, trong Vũ Linh ảo cảnh này không ngờ lại có trận pháp. Chân khí dưới chân hắn chợt lóe, Lục Thiếu Du nhanh chóng lùi lại. Ô ô, hỏa tiễn nóng bỏng từ bốn phương tám hướng được bắn tới. Đại địa cương thuẫn, tránh cũng không tránh hết được, Lục Thiếu Du không thể làm gì khác hơn là bố trí đại địa cương thuẫn. Bàn tay hắn vung lên, một chiếc hộ thuẫn màu nâu. Đám hỏa tiễn phát ra khí thế phô thiên cách địa kia sau khi đụng vào hộ thuẫn lập tức bị bắn lại, tạo thành những vết lờ mờ trên hộ thuẫn. Kinh khí biến mất, lúc này Lục Thiếu Du mới thở dài một hơi. Trong giây lát sắc mặt lần thứ hai biến đổi, trong sương mù dày đặc lúc này lại có vô số hỏa tiễn bắn tới. Chương 423 Dung túng đồ đệ 1. Ngư đồ đệ 1. Hỏa tiễn chi chít phá không bắn tới, bao phủ trong không gian. Lúc này hai hàng lông mày Lục Thiếu Du nhíu lại, sau đó mỉm cười thầm nói. Ở đây luyện tập phù quang lược ảnh cũng là chủ ý không tồi. Chân khí dưới chân tỏa ra. Hai vòng xoáy xuất hiện. Thân ảnh của Lục Thiếu Du trong nháy mắt trôi nổi trong không gian. Một đạo hỏa tiễn nóng bỏng xé rách không gian bắt về phía hắn. Sưu, vòng xoáy chân khí dưới chân chợt lóe. Trong nháy mắt Lục Thiếu Du tránh được một đạo hỏa tiễn này. Trên hỏa tiễn kia kình khí nóng bỏng khiến cho da thịt Lục Thiếu Du có cảm giác đau đớn. Sưu, hai tiếng phá không truyền tới, hai hỏa tiễn nhanh như thiểm điện bắn tới. Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống. Thân thể nhanh chóng xoay tròn. Chân khí dưới chân chớp động. Lần thứ hai tránh khỏi công kích của hai đạo hỏa tiễn này. Lục Thiếu Du cũng lười đi phá trận. Cũng mặc kệ đây là trận pháp gì. Lợi dụng trận pháp này để luyện tập thân pháp phù quang lược ảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du quên hết tất cả mọi thứ tu luyện phù quang lược ảnh. Thân ảnh không ngừng xuyên qua hỏa tiễn, thi thoảng không thể tránh được hắn mới đưa tay ra ngăn lại. Lúc chàng vạng, nhị hộ pháp phụ trách Vũ Linh ảo cảnh khẽ cao mày. Cánh cửa đã mở ra. Thân ảnh của Lục Thiếu Du xuất hiện. Nhị hộ pháp biết. Lục Thiếu Du không thể nào ra nhanh như vậy. Hẳn là hắn dừng tu luyện cho nên mới đi ra. Sao không tiếp tục tu luyện? Nhị hộ pháp hỏi bằng vào cảm giác của hắn. Lục Thiếu Du không có khả năng ngay cả ngũ trọng cũng không vượt qua được. Ngày hôm qua Lục Thiếu Du đã đánh bại Lý Đạt Sang tấn cấp lên vị trí 20 trên long bảng. Chuyện này trong Vân Dương Tông đều biết. Ngày mai đệ tử lại tiếp tục. Lục Thiếu Du khẽ cười. Sau khi tu luyện trong Vũ Linh ảo cảnh hắn phải đi về dung hợp một chút. Về phần vượt qua ngũ trọng cho tới bây giờ hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Đến Vũ Linh ảo cảnh này thuần túy là tôi luyện bản thân mà thôi. Khi Lục Thiếu Du trở lại phòng mình thì nhìn thấy có một nữ đệ tử đang chờ hắn. Người này Lục Thiếu Du cũng nhận ra. Chính là người bên cạnh Vân Khiếu Thiên. Chính là nữ đệ tử ngày trước tới khu vực tân sinh truyền tin cho hắn. Nếu hắn nhớ không lầm thì nàng tên là Lưu Tâm. Tuổi chừng 25. 26. Có thực lực vũ tướng nhị trọng. Thiên phú không tồi. Lục Thiếu Du, tông chủ triệu kiến ngươi. Lưu Tâm nhìn Lục Thiếu Du nói, trong mắt nàng có chút kinh ngạc. Bây giờ sao? Lục Thiếu Du hỏi, bây giờ là chiều tối rồi. Không biết Vân Khiếu Thiên triệu kiến hắn vào giờ này là có việc gì? Không sai. Lưu Tâm trả lời, sau đó nàng lập tức gọi một đầu yêu thú phi hành ý bảo Lục Thiếu Du cùng lên. Lục Thiếu Du cũng không do dự mà nhảy lên lưng đầu yêu thú này. Sau đó hai người lập tức tiến về phía đại điện Vân Dương Tông. Một lát sau, một ngọn núi vô cùng khổng lồ xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Ngọn núi đột nhiên từ mặt đất mọc lên cao tới tận trời, giống như chòm sao thương long vậy, khí thế bất phàm. Lục Thiếu Du đã từng tới đây, tới gần ngọn núi này hắn cũng cảm giác được một cỗ khí tức bất thường. Chỉ sợ ngọn núi này cũng không đơn giản như bề ngoài của nó, chung quanh nhất định có không ít bố trí. Nhảy xuống yêu thú phi hành. Dọc theo bậc thang dài trườn quanh ngọn núi. Có một tòa cung điện to lớn xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Cung điện này cũng không phải Lục Thiếu Du lần đầu tiên tới, đi qua một mảnh sân rộng rồi tiến vào trong cung điện. Triệu Vô Cực, ngươi đừng có sắm thí như vậy. Đệ tử của ngươi cũng không có chết, quy củ trên địa long đỉnh chẳng lẽ ngươi còn không biết. Lục Thiếu Du còn đang đi trong hành lang thì nghe thấy tiếng hét lớn của sư phụ Vũ Ngọc Tiền. Lục Thiếu Du hạ thủ độc ác, không nể tình đồng môn, loại đệ tử này Vân Dương Tông ta không thể lưu. Thanh âm nổi giận của Triệu Vô Cực cũng truyền tới. Đệ tử của ngươi không có bản lĩnh lại còn kiêu ngạo, đệ tử ta cũng không phải chỉ ăn chay. Vũ trưởng lão tiếp tục nói lớn. Lục Thiếu Du nhíu mày đi vào đại điện, vừa nghe thanh âm trong đại điện hắn cũng biết là chuyện gì đang xảy ra. Trong mắt bắt ra một đạo hàn ý. Đệ tử bái kiến tôn chủ, bái kiến sư phụ, chư vị trưởng lão. Lục Thiếu Du tiến vào đại điện. Lúc này trong đại điện có 10 trưởng lão. Chỉ có trưởng lão họ Dương kia là không có ở đây. Những trưởng lão khác đều đang ngồi đó. Nhìn thấy Lục Thiếu Du không ít trưởng lão đều ngạc nhiên, bọn họ cũng nghe qua chuyện xảy ra trên địa long đỉnh. Trực tiếp khiến cho Lý Đạp Sang bị thương nặng. Tiến vào vị trí 20 trên long bảng. Loại thực lực này đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Dù sao Lục Thiếu Du cũng mới tới Vân Dương Tông có mấy tháng mà thôi. Coi như là tân đệ tử, thực lực tiến triển như vậy không khỏi quá nhanh đi. Lúc này chỉ có Triệu Vô Cực chăm chăm nhìn về phía Lục Thiếu Du. Ánh mắt bốc hỏa. Liên tiếp phế đi hai ái đồ của hắn. Đều là cường giả trên long bảng. Hắn không tức giận mới là lạ. Thiếu Du qua chỗ vi sư. Hôm nay ta muốn nhìn xem ai dám động vào một cọng lông của ngươi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Vũ Ngọc Tiền tức thì nở nụ cười tươi rói. Lục Thiếu Du cho hắn mặt mũi vô cùng lớn tiến vào trên cùng 20 long bảng. Đây không phải là chuyện dễ nha. Vâng thưa sư phụ. Lục Thiếu Du nói xong rồi nhanh chóng tới bên người Vũ Ngọc Tiền. Tông chủ, người phải là chủ cho ta. Lục Thiếu Du này thủ đoạn độc ác nhất định phải trừng trị nghiêm khắc, cho dù đánh chết cũng đáng. Triệu Vô Cực tức thì nói. Triệu trưởng lão, những lời này của ngươi có chút nghiêm trọng. Vân Khiếu Thiên nói. Sắc mặt không biến đổi. Không ai biết hiện tại trong lòng hắn đang nghĩ gì. Hắn quay về phía Lục Thiếu Du rồi nói. Chỉ là chuyện này, Lục Thiếu Du quả thực hạ thủ có chút nặng tay. Tông chủ sư đệ, ngươi có ý tứ gì? Lẽ nào Độ Nhi ta làm sai sao? Nếu như ngươi xử phạt Thiếu Du, chúng ta đi tìm sư phụ phân xử. Vũ Ngọc Tiền hét lớn, ngay cả mặt mũi của Vân Khiếu Thiên cũng không để ý. Nghe Vũ Ngọc Tiền nói, những trưởng lão có mặt và Vân Khiếu Thiên tức thì biến sắc. Tính tình của vị Vũ trưởng lão này mọi người đều biết, quả thực dám đi tìm lão tông chủ lắm. Vũ trưởng lão, ngươi bao che khuyết điểm, dung túng đồ để hành hung người khác. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng nói. Ta chính là người bao che khuyết điểm đó, làm sao? Ngươi làm gì được ta? Vũ Ngọc Tiền nổi giận nói. Triệu trưởng lão, sư huyên các ngươi bình tĩnh một chút. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên biến đổi, lại nhìn về phía Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du, ngày hôm qua trên địa Long Đỉnh tại sao ngươi lại hạ thủ nặng như vậy? Có người nói ngươi rõ ràng đã đánh bại Lý Đạt Giang, thế nhưng không ngờ lại còn hạ thủ nặng như vậy. Nếu như tôn chủ nghĩ đệ tử có tội vậy thì đệ tử nguyện tiếp nhận xử phạt. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía Vân Khiếu Thiên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chương 424 Dung túng đồ đệ 2. Ngư đồ đệ 2. Trong lòng ngươi không phục. Vân Khiếu Thiên nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du. Đệ tử tự nhận không vi phạm bất cứ một điều nào trong tôn quy. Hôm qua cũng không vi phạm quy củ trên địa Long Đỉnh. Trong lúc luận võ đệ tử còn chưa thu phóng như ý được. Nếu như vậy mà cũng có tội. Đệ tử tuy rằng trong lòng không phục nhưng không dám không phục. Lục Thiếu Du nói. Ánh mắt chúng trưởng lão nhìn về phía Lục Thiếu Du, không nghĩ tới Lục Thiếu Du này ngay cả tôn chủ cũng dám mạnh miệng như vậy. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt hơi có chút biến đổi rồi lạnh nhạt nói. Tốt, có can đảm, tuy rằng ngươi không sai thế nhưng quả thực hạ thủ có chút độc ác. Như vậy đi. Lý Đạt Giang bị ngươi đánh cho bị thương nặng. Phạt ngươi 10 vạn kim tệ. Mặt khác phạt ngươi diện bích trong tiên cảnh 1 tháng. Tông chủ, xử phạt như vậy quá nhẹ. Triệu Vô Cực lập tức nói. 10 vạn kim tệ còn có diện bích trong tiên cảnh 1 tháng. Loại xử phạt này hoàn toàn chính là để cho hắn đi tu luyện rồi. Triệu trưởng lão, ta biết ngươi vì ai đồ mà nóng ruột. Thế nhưng quả thực Lục Thiếu Du không sai, ta cũng đã xử phạt. Ngươi cũng không nên nhiều lời. Ngoại trừ phạt Lục Thiếu Du 10 vạn kim tệ ra. Vân Dương Tông ta còn xuất ra 100 vạn kim tệ cấp cho Lý Đạt Giang. Rồi phái người đưa hắn trở về trong tộc. Vân Khiếu Thiên nói xong với Triệu Vô Cực lập tức quay sang Vũ Ngọc Tiền nói. Sư huynh, Lục Thiếu Du là đệ tử của huynh. 10 vạn kim tệ này huynh nên xuất ra đi. Sau này phải quản giáo đệ tử cho tốt. Không thành vấn đề, 10 vạn kim tệ thì 10 vạn kim tệ. Vũ trưởng lão lập tức cười hắc hắc. Hắn cũng không ngốc. Tuy rằng tôn chủ biểu hiện ra bên ngoài là xử phạt Lục Thiếu Du. Thế nhưng trên thực tế lại là xử phạt hời hợt. Đến tiên cảnh trong vũ linh ảo cảnh 1 tháng. Nói là xử phạt trên thực tế chính là tôi luyện. Về phần 10 vạn kim tệ đối với hắn mà nói chính là 9 châu mất 1 sợi lông. Coi như là 100 vạn kim tệ đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì. Chúng trưởng lão mỉm cười, loại kết quả này cũng nằm trong dự đoán của bọn họ. Thứ nhất, Lục Thiếu Du lần này tuy rằng hạ thủ có chút độc ác. Thế nhưng tất cả mọi người cũng không phải là kẻ ngu si. Cũng biết là môn hạ Triệu Vô Cực đi trêu chọc Lục Thiếu Du. Hạ thủ cũng không lưu tình. Cho nên Lục Thiếu Du cũng không sai. Thứ hai, coi như là Lục Thiếu Du có sai, có Vũ trưởng lão ở đây cũng không có chuyện gì xảy ra. Ai chọc tới Vũ trưởng lão này tuyệt đối không chiếm được một chút tiện nghi nào. Ta nói Đổ Nhi à, chúng ta đi thôi. Nếu như lần sau có kẻ nào mù mắt tới khiêu chiến ngươi, ngươi cần phải hạ thủ nhẹ một chút. Đánh bại là được rồi, không cần tạo ra một phế nhân đâu. Vũ trưởng lão mỉm cười, lôi kéo Lục Thiếu Du nghênh ngang rời đi. Nghe Vũ Ngọc Tiền nói, sắc mặt Triệu Vô Cực càng thêm xấu xí. Một lát sau, sắc trời cũng đã tối. cưới Lam Ngọc Lang ưng của Vũ Ngọc Tiền về tới ngọn núi, vẻ mặt Lục Thiếu Du có chút tâm sự. Triệu gia có một cường giả như Triệu Vô Cực tồn tại. Chỉ sợ rằng sau này khi hắn rời khỏi Vân Dương Tông không ai có thể che chở cho hắn. Thực lực của hắn bây giờ còn quá yếu, căn bản không thể chống lại Triệu Vô Cực. Hắn nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực. Chờ sau khi có đủ thực lực hắn cũng không còn phải lo lắng một người như Triệu Vô Cực nữa. Sau khi nghĩ vậy, Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười. Vừa rồi ngồi trên Lam Ngọc Lang ưng, sư phụ lại cho hắn không ít đan dược tứ phẩm. Vị sư phụ này đối với hắn có thể nói là vô cùng tốt. Trở lại phòng, Lục Thiếu Du trầm tư một lát, ngày mai hắn còn phải đi tiên cảnh trong Vũ Linh ảo cảnh tiếp nhận xử phạt. Dù sao đi nữa hắn cũng dự định đi tiên cảnh kiến thức một chút. Trước đó đi vũ cảnh mục đích cũng chỉ là tập luyện phù quang lược ảnh mà thôi. Một lát sau, Lục Thiếu Du đi tới đỉnh núi. Chân khí dưới chân chợt lóe. Chân khí từ trong kinh mạch thoát ra ngoài tạo thành vòng xoáy. Lập tức tiếp tục tu luyện thân pháp phù quang lược ảnh. Một ngày đêm luyện tập trong Vũ Linh ảo cảnh, lúc này Lục Thiếu Du thi triển phù quang lược ảnh so với ngày hôm trước đã tiến bộ không ít. Một đạo thân ảnh vượt mị không ngừng di chuyển trên đỉnh núi, khiến cho không khí sao động. Cứ như vậy một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du trực tiếp đi tới Vũ Linh ảo cảnh. Sau khi phân phó thiên sĩ Tuyết Sư một tháng sau tới đón, Lục Thiếu Du lập tức đi vào trong Vũ Linh ảo cảnh. Nhị hộ pháp. Trong đại điện, Lục Thiếu Du thi lễ với nhị hộ pháp rồi nói: Lục Thiếu Du, hôm qua ta nhận được tin tức từ phía tôn chủ. Tôn chủ nói hôm nay ngươi sẽ tới đây tiếp nhận xử phạt đúng không? Nhị hộ pháp nhìn về phía Lục Thiếu Du nói, trong lời nói của hắn có chút thâm ý. Ai cũng nhìn ra, tuy rằng nói là xử phạt thế nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Loại xử phạt này cũng chỉ để cho Lục Thiếu Du tu luyện bên trong tiên cảnh một tháng. Đệ tử đến vì việc tiếp nhận xử phạt. Lục Thiếu Du mỉm cười. Tiên cảnh và vũ cảnh có không ít sự khác biệt. Vũ cảnh thì tu luyện tu vi, tiên cảnh thì tu luyện tâm trí và linh hồn. Bên trong đều là ảo cảnh. Trong tiên cảnh tổng cộng có cửu trọng. Vũ đồ và linh đồ thì tu luyện ở nhất trọng. Vũ phách và linh phách có thể tu luyện ở tứ trọng. Trong tiên cảnh vũ giả so với linh giả thì yếu thế hơn một chút. Ta sắp xếp cho ngươi tiến vào tứ trọng, thế nhưng ngươi phải chú ý một điểm. Tông chủ bắt ngươi diện bích trong này một tháng chỉ là thuận miệng nói mà nói. Muốn ở trong tiên cảnh một tháng ngay cả linh phách tứ trọng cũng khó có thể làm được. Ngươi có thể ở bên trong bao lâu thì phải nhìn vào tu vi của ngươi, nếu thất bại thì lại vào tiếp cũng không sao cả. Nhị hộ pháp nói với Lục Thiếu Du. Vừa nói xong, nhị hộ pháp đưa một chiếc ngọc giản cho Lục Thiếu Du rồi nói. Nhỏ một giọt máu lên trên, đi về phía cánh cửa đá thứ 8 bên phải. Nhất định phải nhớ kỹ, những thứ bên trong ngươi nhìn thấy đều là giả. Nếu như tâm thần ngươi không ổn định sẽ thất bại. Tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng cũng tiêu hao không ít linh hồn lực. Ngươi phải ở trong này một tháng, thất bại vài lần cũng là để cho ngươi nếm chút khổ sở. Nhị hộ pháp nở nụ cười mờ ám nói với Lục Thiếu Du. Nhớ kỹ, tất cả mọi thứ bên trong đều là giả, ngươi không nên rối loạn tâm thần. Có thể ở bên trong một ngày đêm đã là không tồi rồi. Nếu như ngươi thực sự có bản lĩnh có thể trực tiếp đi từ tứ trọng tiên cảnh đi lên. Trừ khi ngươi là linh tướng nhất trọng. Còn nếu như chỉ là vũ tướng tam trọng, tứ trọng vậy thì rất khó có thể vượt qua tứ trọng tiên cảnh. Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc, dường như trong lời nhị hộ pháp này có ẩn tình nào đó. Chương 425 Tiên cảnh nhơ. Cầm lấy ngọc giản rồi trực tiếp vào bên trong thạch thất thứ 8 bên phải. Đóng cửa đá lại.

mấy trận giác trong tay hóa thành lưu quang, bắn về bốn phía theo một sự huyền ảo nào đó. Mấy trận bàn đáp xuống, cảnh tượng trước người Lục Thiếu Du đột nhiên biến hóa, không ngờ bản thân hắn đang ở trong một thông đạo. Trước thông đạo này có không ít ngã rẽ giống như mạng nhện được phân bố chung quanh. Trước cửa được bao phủ bởi một đám sương mù màu trắng dày đặc, không thể thấy rõ phía trước. Một cỗ khí tức đậm đặc tràn ngập trong thông đạo, chính là thứ có điểm tương đồng với linh hồn thần dị kia. Lục Thiếu Du nhìn chung quanh một lát rồi mỉm cười, trận pháp này không làm khó được hắn. Nếu như hắn muốn đi ra ngoài thì không thành vấn đề, chỉ là hiện tại hắn muốn ở nơi này dùng linh đan bế quan. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiếu Du móc ra một hộp gấm. Mở hộp gấm ra, một cỗ lực lượng cuồng bạo tức thì khuyết tán. Linh lực cuồng bạo tràn ngập chung quanh, khiến cho trái tim Lục Thiếu Du đập nhanh hơn. Linh lực trong người dường như cũng bị dẫn dắt, không tự chủ được mà bắt đầu vận chuyển. Linh đan. Lục Thiếu Du nhíu mày. Viên linh đan này hẳn linh đan trên người linh thú tứ sai sơ kỳ, chính là linh đan hắn đạt được trong bảo tàng của Bạch Lang Song binh đoàn. Nhìn viên linh đan này, trong đầu Lục Thiếu Du không khỏi hiện lên hình dáng nóng bỏng của Lam Linh kia. Không ngờ hắn lại bị nữ nhân này ám toán một lần. May mắn là hắn còn giữ lại được linh hồn thần dịch và vũ khí. Còn có linh đan này, tất cả đều ném vào trong nhẫn chứ vật. Bằng không thì đúng là rơi vào trường hợp trộm gà không được còn mất nắm thóc. Cảm nhận năng lượng trên viên linh đan trong tay, Lục Thiếu Du nhớ rõ khi hắn còn là linh sĩ căn bản không dám dùng. Khi đó nếu như hắn dám thôn phệ viên linh đan này, phỏng chừng sẽ bị linh lực cuồng bạo biến thành kẻ ngu ngốc. Bằng vào thực lực lúc đó, thôn phệ năng lượng khổng lồ như vậy hắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Một viên linh đan hiện tại có tu vi linh phách cũng chỉ có thể giúp mình tăng một trọng linh lực a. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, hắn cầm lấy viên linh đan to bằng nắm tay trẻ con trong hộp gấm. Không có chút do dự, hắn lập tức nuốt vào. Thật là cuồng bạo. Đối với sự cuồng bạo này, Lục Thiếu Du không có cảm giác ngoài ý muốn nào. Linh đan biến thành năng lượng khổng lồ, cuồng bạo không di chuyển trong kinh mạch mà di chuyển thẳng tới không gian trong đầu hắn. Tức thì từng trận đau đớn truyền đến, hồn đan dưới sự bao vây của linh lực cũng bắt đầu chuyển động. Năng lượng do linh đan biến thành lúc này chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. So với năng lượng do yêu đan biến thành còn kinh khủng nhiều hơn. Có lẽ là sự kinh khủng như nhau. Thế nhưng năng lượng yêu đan biến thành chỉ chạy trong kinh mạch. Có thân thể cường hãn thì Lục Thiếu Du cũng không ngại lắm. Cơ. To. Nơ. Hơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Tại năng lượng trực tiếp chạy vào không gian trong đầu. Nhất thời giống như vô số giã thú chạy trong đầu hắn. Không ngừng đấu đá với nhau. Uy thế kinh khủng này khiến cho đầu hắn vô cùng đau đớn. Luyện hóa. Lục Thiếu Du cắn răng thầm nghĩ, cắn răng chống lại năng lượng khổng lồ đang trùng kích trong đầu. Linh lực bàng bạc trong đầu hắn lúc này di chuyển thủ hộ hồn đan. Đồng thời thủ ấm được ngưng tụ. Bắt đầu vận dụng âm dương linh vũ quyết nhanh chóng luyện hóa cố năng lượng khổng lồ này. Luyện hóa. Lục Thiếu Du bắt đầu vận chuyển âm dương linh vũ quyết bắt đầu luyện hóa cố năng lượng cuồng bạo này. Một lát sau quanh thân hắn xuất hiện một tầng quang cháo. Bên ngoài, sau 6 ngày, nhị hộ pháp lúc này đang nhìn chăm chú vào khối ngọc thạch khẽ nhíu mày rồi lẩm bẩm. 6 ngày rồi, Lục Thiếu Du này không ngờ lại có thể ở bên trong 6 ngày. Trong đám vũ giả, ngay cả vũ phách thất trọng cũng khó có thể làm được bước này. Nhị hộ pháp, người nói xem, Lục Thiếu Du có thể ở bên trong bao lâu? Trong đại điện, lúc này có một hán tử mặt bạch y bên người nhị hộ pháp mở miệng hỏi. Từ trang phục của hắn dường như có lẽ cũng là một vị hộ pháp. Ta cũng không biết, Lục Thiếu Du này quả thực đúng là quái vật. Nhị hộ pháp nói. Nhị hộ pháp, Lục Thiếu Du làm sao? Lục Thiếu Du ở trong này sao? Trong đại điện, lúc này có một cánh cửa đã mở ra. Một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo một chút kiêu ngạo, bướng bỉnh. Thế nhưng lại khiến cho tất cả nam nhân nổi lòng thương tiếc. Chúc mừng tiểu thư vượt qua cửu trọng tầng 4. Nhìn thấy nữ tử này, trong mắt nhị hộ pháp xuất hiện một chút kinh ngạc. Tiểu thư không hổ là yêu nghiệt tu luyện của Vân Dương Tông. Mỗi một lần tiến vào vũ cảnh đều có tiến bộ vô cùng lớn. Lúc này lại vượt qua cửu trọng tầng 4. Thực lực gần như có thể so sánh với vũ tướng nhất trọng. Mà hiện tại, tiểu thư mới đột phá vũ phách ngũ trọng gần đây mà thôi. Các ngươi vừa nói Lục Thiếu Du làm sao vậy? Vân Hồng Lăng chu miệng, nói với nhị hộ pháp. Lục Thiếu Du trên địa long đỉnh đấu với Lý Đạp Giang. Hạ thủ quá nặng khiến cho tông chủ phạt hắn đến tiên cảnh diện bích một tháng. Bây giờ đã là ngày thứ 6 rồi. Nhị hộ pháp trả lời. Cái gì? Cha ta xử phạt Lục Thiếu Du sao? Vân Hồng Lăng tức thì cả giận nói. Nhị hộ pháp, nhanh gọi Lục Thiếu Du ra cho ta, hừ. Tiểu thư, sau khi tiến vào tiên cảnh ta cũng không có biện pháp kêu hắn ra. Hơn nữa đây là mệnh lệnh của tông chủ. Nhị hộ pháp nói. Ánh mắt chuyển động. Trong tông có lời đồn rằng Lục Thiếu Du và tiểu thư có chút mờ ám. Xem ra quả thực không có lửa làm sao có khói nha. Ta đi tìm cha. Vân Hồng Lăng sổ mặt, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi đại điện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lục Thiếu Du đã sớm tiến vào trong trạng thái tu luyện. Chậm rãi luyện hóa năng lượng cuồng bạo bên trong linh đan. Tốc độ luyện hóa cũng không chậm. Chương 427. Chỗ tốt của tiên cảnh 2. Tốt của tiên cảnh 2. Luyện hóa cố năng lượng này, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được rõ ràng sự tăng trưởng linh lực của mình. Trong đầu, năng lượng do linh đan biến thành vô hình trung tầm bổ hồn đan của hắn. Hồn đan liên tục bị linh lực bao vây xoay tròn chung quanh. Toàn thân thoải mái không nói lên lời, năng lượng luyện hóa càng ngày càng nhiều, sự cuồng bạo kia cũng đã sớm biến mất. Trong lúc bất chi bất giác, khí tức chung quanh Lục Thiếu Du bắt đầu được kéo lên. Quang mang quanh thân thể cũng bắt đầu trở nên chói mắt. Mấy canh giờ sau, Lục Thiếu Du có cảm giác không gian trong đầu đã bành trướng tới cực hạn. Một tiếng trầm muộn vang lên. Một cỗ năng lượng tức thì khuyết tán. Trong linh lực gào thét, hồn đan nhanh chóng xoay tròn. Mà lúc này quanh thân thể của hắn, từng tia linh lực tiết ra ngoài, hình thành một vòng xoáy trước người, giống như một cơn lốc, đem xương trắng trong thông đạo hút vào. Trong xương trắng này có một cỗ khí tức giống như linh hồn thần dịch. Vô hình chung trong lúc này nó đã bị thôn phệ vào bên trong cơ thể Lục Thiếu Du. Cố khí tức này giống như linh hồn thần dịch, có tác dụng tầm bổ linh hồn. Linh lực trong cơ thể Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì với cố khí tức này, nhất thời mạnh mẽ hút nó vào cơ thể. Sưu, một tia khí tức này sau khi bị hút vào cơ thể Lục Thiếu Du, tức thì có hàng ngàn tia khí tức giống như rút dây đồng rừng hội tụ tới. Một tia quá yếu, Lục Thiếu Du cũng không đặt trong mắt. Bởi vì nó còn xa mới đạt tới trình độ hắn có thể trực tiếp thôn phệ. Thế nhưng hiện tại có hàng ngàn tia hội tụ tới. Cuối cùng tạo thành một dòng xoáy linh lực quanh thân thể Lục Thiếu Du. Tạo thành một cỗ năng lượng bàng bạc sau đó bị Lục Thiếu Du hút vào trong cơ thể. Cố năng lượng giống như linh hồn thần dịch này nhất thời chạy ào ào vào trong đầu Lục Thiếu Du. Ngàn vạn tia khí tức này hội tụ lại đã khiến cho năng lượng chung quanh đạt tới mức độ đáng sợ. So với dùng một phần linh hồn thần dịch còn đáng sợ hơn. Đồng thời, cố năng lượng này trải qua dòng xoáy linh lực quanh thân Lục Thiếu Du đã trải qua một lần trao chuốt. Cho nên hiện tại năng lượng của nó còn tinh thuần hơn linh hồn thần dịch. Lục Thiếu Du chỉ cần vận dụng âm dương linh vũ huyết luyện hóa qua loa một chút là có thể biến nó thành năng lượng của mình. Không nghĩ tới trong tiên cảnh còn có chỗ tốt bực này. Lục Thiếu Du mừng như điên, đây giống như là ở trong tam hệ ngũ hợp trận ở Phượng Vũ Tông nha. Năng lượng có thể khiến cho hắn trực tiếp thôn phệ đột phá. Thôn phệ. Trong lòng đại hỷ. Lúc này Lục Thiếu Du làm sao có thể buông tha loại cơ hội như thế này. Tức thì hắn tham lam hấp thu cố năng lượng bàng bạc này. Trong thông đạo. Quanh thân Lục Thiếu Du lúc này đang được xương trắng đậm đặc bao vây. Trong tầng tầng xương trắng, hàng vạn tia năng lượng kia nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Thời gian chậm rãi qua đi, tất cả mọi chuyện của Vân Dương Tông lại trở về vị trí cũ. Chuyện Lục Thiếu Du bị tông chủ xử phạt cũng lan ra. Thế nhưng mọi người đều hiểu rõ, đây căn bản không phải là xử phạt, chỉ là xử cho có lệ mà thôi. Căn bản chỉ muốn ngăn chặn Triệu trưởng lão. Theo sự kiện Lục Thiếu Du tiến vào linh vũ ảo cảnh. Trong Vân Dương Tông lúc này sự kiện khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú nhất chính là luận võ 2 tháng sau. 2 tháng sau chính là ngày mật địa mở ra, 3 năm một lần. Cũng chỉ có trên cùng 50 trên long bảng mới có thể tham gia tranh đoạt danh ngạch. Mà cuối cùng cũng chỉ có 20 người mới có thể tiến vào trong mật địa tu luyện. Tu luyện trong mật địa, đây chính là địa phương mà tất cả các đệ tử đều muốn. Đồn rằng, sau khi tiến vào mật địa thực lực mỗi người đều đại tăng. Trong mật địa kia dường như là có bảo vật lớn. Long bảng hiện tại cũng vô cùng náo nhiệt. Bởi vì chỉ có người trên long bảng mới có thể tham dự luận vũ trong vũ linh ảo cảnh. Cho nên muốn đi vào mật địa tu luyện, đầu tiên phải tiến vào long bảng. Mà trên long bảng, những đệ tử trên cùng cuối lúc này tất nhiên là sẽ bị khiêu chiến liên tục. Thời gian mật địa mở ra càng lúc càng tới gần, cường giả trên long bảng cũng không ngừng nỗ lực tu luyện chạy nước rút. Trong vũ linh ảo cảnh đúng 1 tháng sau, một cánh cửa đánh được mở ra. Lục Thiếu Du từ bên trong đi ra ngoài. Lười biếng dối người trên mặt nở nụ cười sáng lạn. Mà lúc này nhị hộ pháp cùng những hộ pháp khác phụ trách vũ linh ảo cảnh đang ở trong đại điện lúc này đang chấn kinh. Lục Thiếu Du ở trong vũ linh ảo cảnh không ngờ lại tròn 1 tháng. Trong tứ trọng tiên cảnh thời gian 1 tháng coi như là linh phách tứ trọng cũng không làm được. Đối với vũ giả mà nói, vũ phách bát trọng thậm chí là vũ phách cửu trọng cũng khó mà làm được. Bởi vì trên phương diện linh hồn của vũ giả so với linh giả kém hơn không ít. Mà lúc này, Lục Thiếu Du thân là vũ giả không ngờ lại ở tứ trọng tiên cảnh đủ 1 tháng. Bảo sao nhị hộ pháp không khiếp sợ cơ chứ? Nhị hộ pháp, 1 tháng đã hết. Đệ tử xin phép cáo lui, ngày mai trở lại. Lục Thiếu Du thi lễ, lập tức rời khỏi đại điện. Rống, thiên sĩ tuyết sư lúc này đã sớm có mặt trên bầu trời. Lục Thiếu Du nhìn thiên sĩ tuyết sư lúc này cũng không khỏi vui vẻ. Thân thể khổng lồ của thiên sĩ tuyết sư đã đạt tới 300 thước. Giống như một khối mây trắng lớn. Khí tức cũng mạnh hơn nhiều. Đột phá tới tam giai hậu kỳ rồi sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc không ngớt. Trong 1 tháng này thiên sĩ tuyết sư cũng đột phá. Tam giai hậu kỳ nha, lần đột phá tiếp theo chính là tứ giai rồi. Lão đại. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, một đạo hoàng quang bắn xuống tiểu long đáp xuống vai Lục Thiếu Du. Tiểu long, trong khoảng thời gian này ngươi có chăm chỉ tu luyện không vậy? Vỗ đầu tiểu long vài cái, Lục Thiếu Du hỏi. Đương nhiên là tu luyện rồi. Gần đây thực lực của lão đại ngươi tiến bộ như vậy, để cũng không thể thua kém nha. Tiểu long lắc lư cái đầu, chớp chớp mắt nói. Lão đại, để có cảm giác thực lực của ngươi dường như mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Đúng vậy, hiện giờ la linh phách tam trọng và vũ phách tam trọng. khẽ vuốt mũi, Lục Thiếu Du đáp. Trong mắt không khỏi hiện lên sự thỏa mãn. Trong tiên cảnh một tháng, Lục Thiếu Du dùng linh đan đột phá vũ phách nhị trọng. Trong lúc vô ý dẫn tới việc năng lượng bàng bạc kia hội tụ khiến cho tinh thần sung mãn, không ngờ trực tiếp đột phá tới linh phách tam trọng. Ngay khi muốn đột phá linh phách tứ trọng, Lục Thiếu Du phải cắn răng áp chế. Liên tiếp đột phá tuy rằng là chuyện tốt, thế nhưng cũng là chuyện xấu đối với hắn. Mạnh mẽ áp chế xuống. Trên phương diện linh lực, Lục Thiếu Du bảo trì ở trạng thái linh phách tam trọng đỉnh phong. Thiếu chút là có thể đột phá. Muốn đột phá linh phách tứ trọng, tuy rằng Lục Thiếu Du rất muốn, thế nhưng cũng không dám làm chuyện ảnh hưởng tới căn cơ. Chương 428. Thành tựu một tháng sau khi đình chỉ việc tu luyện linh lực. Thời gian một tháng vẫn chưa hết. Lục Thiếu Du lại tiếp tục dùng đan dược tứ phẩm. Sau khi dùng 6 khỏa đan dược tứ phẩm sơ giai và 1 khỏa đan dược tứ phẩm cao giai, rốt cuộc tu vi vũ giả của hắn cũng đã đột phá tới vũ phách tam trọng. Lão đại, ngươi quá cường hãn nha. Hai mắt nhỏ của Tiểu Long trừng lên, lập tức nói. Xem ra để phải nỗ lực tu luyện mới được, bằng không không đuổi kịp được ngươi. Chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du nói rồi nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư biến mất khỏi bầu trời. Sau khi trở về ngọn núi của mình, Lục Thiếu Du vừa đi vào đình viện thì khẽ nhíu mày, rồi lại mỉm cười nhìn vào thân ảnh xinh đẹp trong phòng nói. Hồng Lăng, sao nàng lại tới đây? Vân Hồng Lăng không nói gì. Lúc này tóc tai nàng có chút toán loạn. Hai mắt chăm chú không có chút cảm xúc nào nhìn về phía Lục Thiếu Du. Hồng Lăng, nàng làm sao vậy? Lục Thiếu Du nhìn thấy biểu tình của Vân Hồng Lăng trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Lục Thiếu Du, ta sẽ không để yên cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta và ngươi không còn quan hệ. Sau này chúng ta chính là cửu nhân, ta hận ngươi. Vân Hồng Lăng nhìn chằm chằm về phía Lục Thiếu Du nói. Xong rồi lập tức rời đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du lại nói. Chẳng lẽ vì chuyện kia lật thuyền rồi? Một lát sau, Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, xem ra Vân Hồng Lăng đã biết chuyện của hắn với Lục Vô Song. Không biết vì sao, nhìn vào ánh mắt của Vân Hồng Lăng hắn có cảm giác rất đau lòng. Vốn tưởng rằng nàng sẽ nổi giận, sau đó truy sát hắn, thế nhưng không ngờ nàng lại bình tĩnh như vậy. Nhìn ra bên ngoài, Lục Thiếu Du có chút do dự không biết có nên đuổi theo hay không. Quả thực hắn đã làm tổn thương nàng. Nữ nhân này tuy rằng có chút ngang ngược, vô lý, thế nhưng tuyệt đối là một nữ nhân đơn thuần. Dưới vẻ bề ngoài ngang ngược vô lý đó hẳn là một trái tim yếu đuối. Lục Thiếu Du đi về phía trước vài bước rồi lập tức dừng lại. Cho dù hắn có đuổi theo cũng không làm được gì. Vạn nhất để cho nàng càng hận mình, chỉ sợ sẽ càng làm thương tâm. Bản thân hắn đã có Vô Song, muốn hắn bỏ Vô Song hắn không làm được. Mà Vân Hồng Lăng đường đường là tiểu thư của Vân Dương Tông lại cùng người khác thờ một chồng sao? Phỏng chừng cho dù nàng đồng ý, Vân Khiếu Thiên cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Trên ngọn núi, một thân ảnh xinh đẹp nhìn về phía đình viện trước mặt. Một lát sau, trong mắt nàng chảy ra hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Sau đó mới nhảy lên thiểm điện phi báo rồi lập tức rời đi. Buổi chiều, Lục Thiếu Du lại đi một chuyến tới Vạn Vũ Lâu. Lật xem không ít tư liệu, chỉ cần là thứ hắn có đủ quyền hạn lật xem, trên cơ bản sẽ không buông tha. Ban đêm, Lục Thiếu Du móc ra linh ngọc sàng tu luyện. Trong một tháng này đột phá quá nhanh. Những ngày kế tiếp chỉ cần củng cố tu vi là được. Ánh bình minh xuất hiện. Toàn bộ núi non được bao phủ trong đám sương mù. Lúc này Lục Thiếu Du mới đình chỉ việc tu luyện. Từ trong cơ thể thở ra một ngụm chọc khí. Nên tiếp tục tu luyện phù quang lược ảnh. Lục Thiếu Du thầm nói. Sau khi thu dọn một chút, hắn gọi thiên sĩ tuyết sư ra rồi tiếp tục đi tới vũ linh ảo cảnh. Ban ngày tiến vào trong vũ linh ảo cảnh tu luyện, buổi tối dung hợp việc tu luyện bằng ý thức và thực tế. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ là Lục Thiếu Du lại khiến cho nhị hộ pháp vô cùng phiền muộn. Mỗi một lần Lục Thiếu Du đều tiến vào ngũ trọng tầng 4. Thế nhưng lại không xông qua. Cũng không thất bại. Cứ tới tối là hắn tự động đi ra. Chuyện này cũng có không ít đệ tử thân truyền biết được. Đều cảm thấy nghi hoặc không ngớt. Mà tin Lục Thiếu Du ở trong tứ trọng tiên cảnh một tháng cũng khiến cho không ít người khiếp sợ. Lúc này trong ngũ trọng tầng 4. Trong hỏa tiễn ngập trời. Dưới chân Lục Thiếu Du xuất hiện hai vòng xoáy nhỏ. Tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Sư một tiếng. Hóa thành một đạo lưu quang. Bằng vào tốc độ vượt dị mà bằng mắt thường khó có thể thấy được. Trong nháy mắt xuyên qua hỏa tiễn ngập trời. Lục Thiếu Du sau khi tu luyện một tháng trong vũ cảnh. Lại thêm buổi tối không ngừng nghỉ dung hợp tu luyện. Lúc này khi thi triển phù quang lược ảnh đã đạt tới tình trạng vô thanh vô thức. Theo thời gian tu luyện Lục Thiếu Du cũng đã có thêm hiểu biết về vũ khí thân pháp phù quang lược ảnh này. Khi thi triển phù quang lược ảnh tới một trình độ nhất định. Vòng xoáy dưới chân hoàn toàn có thể mở rộng. Tốc độ tăng nhanh đồng thời còn có thể ẩn giấu thân ảnh của mình. Dùng tốc độ như rượu mì tiếp cận đối phương. Phù quang lược ảnh phối hợp với vũ giả phong hệ khi thi triển ra ngay cả Lục Thiếu Du cũng cảm giác chấn động. Tốc độ này so với trước đây nếu nói là nhanh hơn 100 lần là vô cùng khoa trương. Thế nhưng nhanh hơn gấp mười mấy lần thì không hề khoa trương một chút nào. Tốc độ hiện tại của hắn đã đạt tới tình trạng này. Hỏa tiễn càng ngày càng nhiều, tốc độ Lục Thiếu Du cũng càng ngày càng nhanh. Trong hỏa tiễn ngập trời, thân ảnh Lục Thiếu Du lúc này đã gần như biến mất. Nếu như có người ở đây phòng chừng cũng không ai có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Có dùng tâm thần cảm nhận thì cũng chỉ cảm nhận được hấp lực của vòng xoáy dưới chân hắn mà thôi. Thế nhưng muốn nhìn rõ thân ảnh như rượu mị của hắn thì rất khó. Hỏa tiễn càng ngày càng cuồng bạo. Thế nhưng cho dù như vậy, nếu như có người ở trong này nhất định có thể nhìn thấy sắc mặt của Lục Thiếu Du vẫn vô cùng bình thản. Vòng xoáy dưới chân không ngừng vận chuyển. Cước bộ ổn định. Tiến lên. Lùi về. Mỗi một động tác vô cùng nhẹ nhàng. Trong nháy mắt là có thể né tránh được hỏa tiễn. Hầu như là vừa vặn tránh được tất cả động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Trong hỏa tiễn ngập trời, thân ảnh Lục Thiếu Du lúc này không ngừng di chuyển khiến cho người ta hoa mắt. Hiện giờ Lục Thiếu Du ở trong đó dường như là đang dạo chơi vậy. Lúc bắt đầu tu luyện phù quang lược ảnh, Lục Thiếu Du có chút luống cuống. Có đôi khi phải dùng tay ngăn cản, còn phải bố trí thanh linh khải giáp. Tới bây giờ, Lục Thiếu Du di chuyển trong hỏa tiễn ngập trời này. Có cảm giác những hỏa tiễn này căn bản không thể tới gần Lục Thiếu Du được. Được rồi, phá cho ta. Sau một lát, khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười thỏa mãn. Đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Vòng xoáy dưới chân điên cuồng xoay tròn. Thân hình hóa thành một vòng xoáy. Biến mất tại chỗ. Ngay khi thân ảnh Lục Thiếu Du lần thứ hai xuất hiện thì trong tay hắn có một đạo trưởng ấm phóng lên cao. Trong nháy mắt hóa thành mấy đạo trưởng ấm bổ về phía sương mù dày đặc phía sau hỏa tiễn. Phanh, phanh. Lập tức từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vang vọng trong không gian. Một cỗ kình khí cuồng bạo khuyết tán trên không trung. Đám sương mù bị đánh cho tán loạn, cảnh vật trước mắt biến mất, mà hỏa tiễn ngập trời cũng biến mất giữa không trung. Chương 429. Bảo vật mật địa trận pháp loại nhỏ trong ảo cảnh bị Lục Thiếu Du dùng phương pháp mạnh mẽ phá hủy. Nhất thời cảnh tượng trước mắt lúc này đã biến đổi thành một vực sâu. Tiếp tục. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói. Lúc chạng vạng, Lục Thiếu Du rốt cuộc vượt qua ngũ trọng, cũng để cho hai vị hộ pháp hết phiền muộn. Trở lại đình viện, Lục Thiếu Du gặp sư phụ Vũ Ngọc Tiền đã lâu không thấy. Đệ tử ra mặt sư phụ. Lục Thiếu Du tôn kính hành lễ. Tuy rằng vị sư phụ này trên phương diện tu luyện không có điều gì chỉ dạy hắn, thế nhưng vị sư phụ này hắn lại rất thích. Thiếu Du, ta nghe nói gần đây con đều ở trong vũ linh ảo cảnh tu luyện. Trong bốn đệ tử của ta, con chính là khiến cho ta ít lo lắng nhất. Vũ Ngọc Tiền cười nói. Sư phụ, người tới tìm con hẳn là có chuyện gì đó. Lục Thiếu Du cười hỏi. Vào trong, sư phụ nói cho con chút chuyện quan trọng. Vũ Ngọc Tiền hiếm khi nghiêm túc nói. Sau khi đi vào trong đình viện, hai người ngồi xuống, Lục Thiếu Du hỏi. Sư phụ, chuyện quan trọng gì mà khiến cho người phải tự mình tới đây? Còn một tháng nữa là mật địa mở ra. Mật địa mở ra, trong tông sẽ chọn ra 21 đệ tử tiến vào mật địa tu luyện. Một tháng sau trong vũ linh ảo cảnh, 50 đệ tử trên long bảng sẽ tiến hành luận võ. Chỉ có 20 người cuối cùng mới có thể tiến vào trong long bảng. Vi sư tới đây để nhắc con nhất định phải tiến vào trong mật địa. Mật địa này đối với tu luyện giả chúng ta có không ít chỗ tốt. Vũ Ngọc Tiền nghiêm túc nói với Lục Thiếu Du. Mật địa này Lục Thiếu Du đã nghe qua vài lần. Thế nhưng đối với chuyện liên quan đến nó hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn hỏi. Sư phụ, tiến vào trong mật địa rốt cuộc có chỗ tốt gì? Vũ Ngọc Tiền mỉm cơn u, v, quy, quy, o, y, nói. Thời gian ở trong mật địa là nửa năm. Những đệ tử tiến vào mật địa nếu không có bất ngờ xảy ra lúc đi ra phân nửa đệ tử thực lực tăng vọt. Ví như, Vũ Phách thất trọng tiến vào mật địa, đến lúc ra cho dù đột phá Vũ Tướng cũng không phải chuyện gì quá ngạc nhiên. Lại nói nếu như Vũ Tướng nhất trọng đi vào sau khi ra đột phá Vũ Tướng tam trọng cũng là chuyện bình thường. Thời gian nửa năm, không ngờ lại đột phá nhanh như vậy. Lục Thiếu Du tức thì kinh ngạc. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Tu Vi đạt tới Vũ Phách. Đặc biệt là Vũ Phách thất trọng. Nếu như muốn đột phá lên một trọng, người bình thường mất 2 năm là chuyện bình thường. Coi như là người có thiên phú tốt cũng mất 1 năm. Cho dù là những đệ tử trên long bảng của Vân Dương Tông, cả đám này thiên phú đều hơn người cũng cần 7-8 tháng. Vũ giả song hệ tốc độ nhanh hơn không ít cũng phải mất nửa năm. Đây đã là cực hạn. Thế nhưng trong mật địa không ngờ chỉ cần nửa năm từ Vũ Phách thất trọng đột phá đến Vũ Tướng. Đây còn là qua một ranh giới lớn mà còn có thể đột phá được, thực sự quá dọa người. Sư phụ Vũ Ngọc Tiền còn nói đó là tình huống bình thường, chỉ sợ còn có người đột phá nhanh hơn nữa. Sư phụ, lẽ nào trong mật địa có bảo vật gì đó sao? Lục Thiếu Du hỏi. Nếu như không có bảo vật trợ giúp đột phá ở bên trong, thì việc đột phá nhanh như vậy cũng không phải là không có khả năng. Không sai. Vũ Ngọc Tiền nói. Trong mật địa có bảo vật. Chuyện này cũng chỉ có mấy lão gia hỏa trong tông biết mà thôi. Trong mật địa này có Vũ Linh Thánh Quả, một trong những căn cơ của Vân Dương Tông ta. Căn cơ của Vân Dương Tông, Vũ Linh Thánh Quả sao? Lục Thiếu Du lại hỏi. Sư phụ, Vũ Linh Thánh Quả này rốt cuộc là cái gì? Đây là một loại kỳ bảo, sau khi dùng thực lực sẽ tăng vọt. Quan trọng nhất chính là sau khi dùng Vũ Linh Thánh Quả có thể tăng cường tâm cảnh của tu luyện giả. Đối với việc tu luyện sau này có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt sau khi dùng Vũ Linh Thánh Quả, xác suất đột phá Vũ Vương tăng lên một thành. Vũ Ngọc Tiền nói. Còn có tác dụng mực này sao? Lục Thiếu Du chấn kinh. Trước đây hắn cũng từng nghe Nam Thúc nói qua. Vũ giả và linh giả. Trong con đường tu luyện có 3 ranh giới lớn. Thứ nhất chính là đột phá Vũ Phách. Ngưng tụ Vũ Đan. Điều này đối với Vũ giả mà nói. tuyệt đối là một ranh giới vô cùng khó khăn. Thứ hai chính là từ vũ xuất đột phá vũ vương. Đây cũng là một cái ranh giới lớn. Vũ vương trên đại lục hiện giờ không có được mấy người, cho nên độ khó khi đột phá vũ vương không cần nói cũng biết. Về phần ranh giới lớn thứ ba lại càng xa không thể với tới. Trước đây Lục Thiếu Du còn tưởng rằng đó là đột phá vũ đế. Thế nhưng sau khi nghe Nam Thúc nói tuy rằng việc đột phá vũ đế chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thế nhưng còn có cấp bậc cao hơn vũ đế. Đó là cấp bậc ở thời kỳ viễn cổ mới có. Hiện tại đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử. Nhìn Lục Thiếu Du đang kinh ngạc, Vũ Ngọc Tiền không cảm thấy có chút kỳ quái nào, lại nói. Vũ Linh Thánh Quả chỉ có 9 quả. 21 đệ tử tiến vào mật địa cũng không phải ai cũng có phần. Còn phải tiến hành tranh đoạt. Điều này cần phải dựa vào vận khí và thực lực. Ở bên trong đó cũng có không ít nguy hiểm trong mật địa không giống như Vũ Linh ảo cảnh, đó là nguy hiểm chân chính. Lục Thiếu Du nhíu mày. Loại bảo vật như Vũ Linh Thánh Quả này đương nhiên hắn phải đoạt lấy. Thế nhưng muốn đoạt thì tất phải lộ một chút thực lực. Ngoại trừ Vũ Linh Thánh Quả ra trong mật địa có nguy hiểm thế nhưng còn có không ít bảo vật khác. Vũ Ngọc Tiền nhìn Lục Thiếu Du nói. Trong mật địa còn có không ít dược liệu, vũ khí. Còn có vũ khí sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc. Vũ Ngọc Tiền nói. Không chỉ có vũ khí còn có không ít vũ khí cao cấp. Hẳn con cũng biết. Coi như là đệ tử thân truyền của tông ta mỗi người chỉ có một bộ vũ khí hoàng cấp cao giai mà thôi. Đệ tử trên long bảng, mỗi người được 2 bộ vũ khí hoàng cấp cao giai. Về phần đệ tử trên cùng 10 long bảng có lẽ cũng chỉ có mấy người có vũ khí huyền cấp sơ giai. Nói xong, Vũ Ngọc Tiền lại nói với Lục Thiếu Du. Vũ khí vi sư đưa cho ngươi nhiều hơn đệ tử thân truyền. Đó là bởi vì đệ tử của vi sư ít, cho nên tiện nghi cho con. Về phần thân pháp vũ khí huyền cấp sơ giai phù quang lược ảnh kia theo đạo lý mà nói, trong tông không phải đệ tử thân truyền nào cũng có thể tu luyện. Thế nhưng ta cho con các trưởng lão khác cũng không dám nói gì. Mà ở trong mật địa sẽ có không ít vũ khí đều là cường giả trong tông môn ném vào trước đó. Ném ở đâu cũng không ai biết. Năm trước trong số đệ tử đi vào có không ít người nhặt được vũ khí hoàng cấp cao giai, trung giai. Còn có người nhặt được vũ khí huyền cấp sơ giai. Còn có vũ khí huyền cấp sơ giai sao? Lục Thiếu Du mỉm cười, xem ra trong mật địa này rất mê người nha. Chương 430. Thế cuộc biến hóa. 1. Thiếu Du, tuy rằng con hiện tại bài danh thứ 20 trên long bảng, thế nhưng dù sao cũng là bài danh cuối cùng. Năm trước, mỗi lần mật địa mở ra trong long bảng cũng có vài đầu hắc mã tiến vào vị trí 20. Vì vậy con phải cẩn thận một chút. Vũ Ngọc Tiền nói. Đệ tử sẽ cẩn thận. Lục Thiếu Du đáp. Được rồi, còn có một tháng nữa. Con tập trung tu luyện đi. Nhất định phải tiến vào mật địa. Cơ hội này chỉ có một lần thôi. Mật địa 3 năm mới mở ra một lần. Cho nên cơ hội như vậy không có thường xuyên đâu. Vũ Ngọc Tiền nói. Sau khi hàn huyên không ít, Vũ Ngọc Tiền rời khỏi đình viện. Trước khi đi giao cho hắn không ít đan dược, đều là đan dược tứ phẩm, giá trị xấp xỉ 100 vạn kim tệ. Sau khi sư phụ hắn rời đi, sắc trời đã gần tối. Nhìn sắc trời, Lục Thiếu Du gọi ra thiên sĩ tuyết sư lập tức đi tới chỗ ở của Lục Vô Song. Vô Song tỷ đột phá rồi sao? Lục Thiếu Du cảm nhận khí tức trên người Lục Vô Song. Lúc này nàng đã là vũ phách tam trọng. 2 tháng trước đó nàng mới chỉ là vũ phách nhất trọng mà thôi. Đúng vậy. Tỷ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc đột phá vũ phách tỷ có cảm giác tốc độ tu luyện của tỷ nhanh hơn. Dường như cơ thể của tỷ mọi lúc đều đang tu luyện. Lục Vô Song nói, dường như ngay cả bản thân nàng cũng rất nghi hoặc.